Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 203, tập cuối của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận qua mình cảm xúc. Tập này thì mình đã thu rồi. Sau tập này thì sau khi làm xong hoàn thành xong thì mình sẽ có một quãng thời gian nghỉ để đi điều trị. Mình cũng chưa biết bao giờ sẽ quay lại, nhưng mà mình để lượng video cũng khá nhiều, cỡ khoảng 30 tập, hơn 30 tập gì đấy, cỡ khoảng 30 tập, hơn 40 tập rồi. Thì mình hy vọng là đến lúc phát hết chuyện thì mình có thể quay lại, tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Cũng không biết là thế nào, nhưng mà rất mong là có thể tiếp tục đồng hành với quý vị. Chúng ta đồng hành với nhau một thời gian rất dài rồi, ở kênh này là 2 năm. Hơn 2 năm. Chính xác là ngày 29 tháng 5 vừa rồi thì là tròn kỷ niệm sinh nhật 2 năm của kênh. Hôm nay là cũng hơn 2 năm một chút. Có rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có. Có rất nhiều thứ với mình. Nhưng mà mình không biết là bây giờ sẽ như thế nào. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ok, rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ đồng hành mình trong suốt thời gian qua. Giờ thì chúng ta cùng bắt tập ngày hôm nay thôi. Kính chúc quý bạn có một thời gian nghe chuyện vui vẻ. Có phải đối thủ của người hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu ta đã làm ra lựa chọn của mình. Chỉ là trong lúc mọi người lo lắng, Phương Quý trả lời dị thường đơn giản. Lúc nói xong lời này, hắn cũng đã nở nụ cười. Trong tiếng cười, khí tức quanh người hắn tất nhiên dâng lên, giống như thủy triều cuồn cuộn lên không trung, từng tầng trải dài trong hư không. Sau đó hắn cố gắng ưỡn ngực thoát ra phía sau một thanh trường thương thẳng băng, bước chân mang theo một loại hùng hãi không sợ, mang theo một loại kiêu hãnh bảo vệ mọi người phía sau, nhanh chân xông về phía trước, không khác gì với tìm chết. Ma tử cũng thấp giọng mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng truyền ra khắp thế gian. Ngay vào lúc đó, khí tức của hắn cũng đã tràn ra, giống như cả vùng biển đều trên không trung, lan tràn không có điểm dừng. Khí tức song phương va chạm với nhau, loạn lưu vô cùng vô tận quấy đảo, vô tận thần quang tán loạn, dần dần vỡ nát, khiến cho toàn bộ hư không giống như có hàng trăm triệu pháo hoa bay lên, nở rộ xé rách hư không, cũng đều sụp đổ. Tia chớp màu đen như rắn, lượn lờ trườn xung quanh tung hoành, khí tức cuồng bạo tuôn ra bốn phương tám hướng, toàn bộ đông thổ, toàn bộ đại lục thiên nguyên, dường như cũng đều phải chịu gánh áp lực vô hạn. Trời ạ! Mọi người bị cảnh tượng lực lượng của bọn hắn giao thủ làm cho kinh sợ, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đối với đại chiến cảnh giới cỡ này, liền ngay cả bọn hắn cũng vô pháp dùng thần thức dò xem quá trình đại chiến, càng không có khả năng xuyên qua loạn lưu vô tận kia, nhìn thấy thân ảnh chân chính của hai người kia, trái tim chỉ có thể siết chặt, cầu nguyện theo bản năng, đây là một trận chiến liên quan đến khí vận đại lục thiên nguyên. Đây là người kia đánh cược tính mạng của mình, tiến hành một trận đại chiến che chở đại lục thiên nguyên, che chở chúng sinh. Trận chiến này hắn cơ hồ không có phần thắng, nhưng hắn vẫn. Bọn hắn hẳn không nhìn thấy. Cũng vào lúc này, toàn bộ đại lục thiên nguyên, vào lúc tất cả mọi người đang nhìn trận chiến này, Phương Quý đang quay nhìn về phía sau. Khí tức hắn tạo nên cùng với khí tức ma tử tạo nên đụng vào nhau, xen lẫn khiến cho vị trí ban đầu bọn hắn thành một vùng loạn lưu. Thần quang vây quanh chiến trường to lớn giống như bị sương mù dày đặc bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy sóng gió khuấy động mãnh liệt phía ngoài. Không thấy được, không người nào xem thấu khí tức của hai người chúng ta. Ma tử bình tĩnh trả lời, cau mày nhìn Phương Quý. Người đến tột cùng đang làm gì? Ta còn mẹ nó có thể làm gì? Phương Quý giận dữ chỉ trích. Ai bảo ngươi làm ra đại chiến trận như vậy? Ma tử như mày. Chức trách của ta chính là như thế, hơn nữa, rõ ràng ngươi gọi ta xuống. À, đó là... Phương Quý cũng đều có chút yên lặng hồi lâu sau bất đắc dĩ. Ta gọi ngươi xuống liền cảm thấy hối hận. Ma tử. Vậy ngươi chỉ cần giải thích với bọn hắn một chút là được, cần gì bắt ta phải diễn kịch với ngươi? Hề, không giải thích được. Phương Quý lộ về mặt đau khổ. Ngay từ đầu chỉ có chút xấu hổ không dám giải thích, sau đó dần dần phát hiện thế mà không cách nào giải thích. Vừa nói hắn vừa bất đắc dĩ giang tay. Phải làm sao đây? Nhìn khuôn mặt phát sầu của Phương Quý, ma tử mặt không cảm xúc nhìn hắn. Bị hắn nhìn, Phương Quý có chút lúng túng, ngượng ngùng, cười ha hả, hê hê, được được được, không nói đến sự tình không vui, kỳ thật ta vẫn muốn luôn ở trước mặt ngươi hỏi một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ma tử lạnh nhạt ngồi xếp bằng trong hư không bình tĩnh. Cái gì là chuyện gì xảy ra? Chính là hai chúng ta. Phương Quý khoa tay một chút. Ta không rõ vì sao vào thời điểm ta đột phá cảnh giới hóa thần, liền lập tức sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, bỗng nhiên cũng cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Cái gì? Vì cái gì ta có cảm giác rõ ràng thực lực của ngươi mạnh sâu không lường được, nhưng lại cũng không cảm giác được ngươi đáng sợ. Vì cái gì rõ ràng hai ta không phải là một, nhưng ta có cảm giác có thể khống chế được ngươi. Vào thời điểm ta thức dần, muốn xử lý đám vương bát đản này, ngươi liền xuất hiện. Lúc ta lo lắng ngươi thực sự xử lý đông thổ, ngươi liền tạm thời thu tay. Quan hệ giữa hai người chúng ta đến tột cùng thế nào? Càng nói hắn càng cảm thấy có chút dọa người. Ngươi không phải là con của ta đó chứ? Mặt của ma tử không hiểu sao có trở nên chút đen. Hắn trầm mặc một hồi. Nếu nhất định phải hình dung, chúng ta được tính là huynh đệ. Phương Quý ngạc nhiên ngượng ngùng, nếu là huynh đệ, vậy dáng dấp của ta dễ nhìn hơn nhiều một chút. Ma tử khẽ trầm mặc, quyết định không để ý tay hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đều do phụ thân sáng tạo. Sáng tạo? Phương Quý đặc biệt nhạy cảm với từ ngữ không quá bình thường này. Hết thảy cũng vì siêu thoát. Ma tử bình tĩnh lạnh nhạt mở miệng. Năm đó phụ thân thôi diễn không ra nửa bộ sau của đạo tàng quy nguyên. Thế là hắn rời đi. Trên thế gian đều cho rằng hắn đi tìm cái gọi là bờ bên kia. Nhưng trên thực tế phụ thân đã sớm hiểu rõ. Bờ bên kia vĩnh viễn cũng không tìm thấy. Vô luận là một bên bờ vũ trụ khác tồn tại cái gì. Vậy cũng đều không phải siêu thoát. Chỉ đa ẩn số mà thôi. Mà đối với người mà nói bờ bên kia hoặc nói được kết thúc. Sẽ chỉ đã hủy diệt cùng với tử vong. Không có lựa chọn thứ hai. Sinh linh xuất hiện vốn giống như là một sai lầm tình cờ. Nhưng coi như đó là sai lầm, con người vẫn muốn tìm hiểu ý nghĩa sự tồn tại của chính mình. Ngữ điệu của ma tử nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, tinh tế nói ra. Người tu hành lần thứ nhất phát hiện chính mình nhỏ yếu là bởi vì vào thời điểm bọn hắn phát hiện ra mình đã có thể tung hoành đại lục thiên nguyên. Bất quá là bất khả chiến bại, lại ngay cả bay vào vũ trụ cũng đều không làm được. Bắt đầu từ khi đó, đối thủ của bọn hắn cũng đã không còn là đồng loại, mà là vũ trụ Trường Hà. Thần nực cười khi chỉ vì chấp niệm ban sơ về việc tìm qua vũ trụ Trường Hà, bọn hắn đã thôi diễn ra rất nhiều đường, khiến cho mình càng ngày càng cường đại, hoặc là truy cầu bất tử bất diệt, hoặc truy cầu suy thoát sinh mệnh. Mà những đường này kỳ thật cũng không có trợ giúp bọn hắn hoàn thành chấp niệm ban sơ kia. Ngược lại bởi vì tranh đạt tài nguyên, bởi vì đấu tranh do khai niệm duy nhất trên thế gian, bọn hắn lần lượt phân tranh, lần lượt chiến tranh, kết quả lần lượt hủy đi một thế của chính mình, lần lượt khiến cho đại lục thiên nguyên hủy diệt, sau đó khởi động lại. Vốn dĩ vì đi ra ngoài mà kết cục ngay cả mạng cũng đều mất, đây chẳng phải là chuyện hoang đường nhất hay không? Thế là phụ thân rốt cục hiểu được, đường là đúng, nhưng người lại sai. Không có khả năng điều khiển được đường. Chân chính có thể khống chế đường, có thể thăm dò địa phương càng xa, chỉ có một loại sinh linh càng hoàn mỹ hơn, ví dụ như ta. Cái gì? Phương Quý kinh hãi trừng mắt, ngươi không phải ngươi. Ma tử trừng mắt một cái thản nhiên, ngươi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy tồn tại tương tự. Nghe được lời này, trong tiên điện phía sau, hai tên gia hỏa đang nằm ngoài trên góc cửa sổ duỗi đầu ra nhìn phía ngoài. Sau đó lập tức bị dọa rụt về. Phụ thân Nhao Du thật lâu trong tinh không, hẳn đã là tồn tại cường đại nhất trong lịch sử đại lục thiên nguyên. Nhưng hắn ở trong vũ trụ vẫn cảm thấy mình nhỏ yếu không gì sánh được. Trong tinh không có quá nhiều tồn tại có thể khiến hắn bị thương, cũng có quá nhiều tồn tại hắn không nhìn thấu, không giải quyết. Thế là hắn xác định, đường là tồn tại cần phải có. Bằng không, người hoặc nói sinh linh khác chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đại lục thiên nguyên, không cách nào bước ra nửa bước. Vậy nếu đường là tồn tại phải có, vậy thì người cũng không cần thiết phải có. Vào rất sớm trước đó, liền đã từng sinh ra có người nói, người tồn tại chỉ vì thai nghén một loại sinh mệnh càng thêm siêu thoát. Cho nên mới có người chế tạo ra tiên linh sơn, chế tạo ra sinh mệnh không giống với người. Chỉ bất quá những sinh mạng này cũng là thứ tàn phẩm, đều có thiếu hụt rất lớn. Phụ thân cũng không hài lòng, cho nên hắn sáng tạo ra ta. Ta so với bất cứ một sinh mệnh đã được sáng tạo ra trên thế gian này cũng đều hoàn mỹ hơn. Ta có thể chấp hành ý chí phụ thân một cách hoàn mỹ, cũng không có hạn chế thọ nguyên. Ta có thể loại bỏ tất cả mặt cảm xúc mặt trái. Nếu như nhất định phải có một cái hình dung, kỳ thật ta chính là đối lập với ngươi, là tiên hoàn mỹ nhất. Khi ma tử nói tới đây trầm mặc một hồi, đưa tay dường như xuyên qua sự cách trở của những khí tức cuồn cuộn kia, nhìn về tinh cầu trong tinh không. Mặc dù ta có thể nói chuyện, có thể suy tư, nhưng ta cùng với những tinh cầu kia trên bản chất là giống nhau. Ta không có dục vọng, người bởi vì dục vọng mà phạm sai lầm, mà tự hủy. Ta không có dục vọng, liền có thể hoàn toàn tránh đi tất cả những thiếu hụt này. Xung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Trong tiên điện phía sau, hai người Bạch Quan Tử cùng tiểu ma sư run rẩy, một tiếng cũng không dám nói. Phương Quý trầm mặc một hồi, vậy phụ thân, chủ nhân Càn Nguyên Điện, sao thay đổi chủ ý? Ma tử nhìn hướng hắn, giống cười không phải cười hỏi. Làm sao ngươi biết hắn thay đổi chủ ý? Phương Quý bất đắc dĩ gãi đầu. Nếu như ngươi không thay đổi chủ ý, làm sao còn cần chạy ra bên ngoài vũ trụ mười mấy vạn năm? Lại còn làm sao còn có những việc hiện tại, trực tiếp phái người trở về, cướp đi con đường của tất cả mọi người, vậy chẳng phải có thể giải quyết hết thảy? Không sai. Phụ thân đã thay đổi chủ ý. Ma tử trầm mặc một hồi, hắn phát hiện ta quá hoàn mỹ. Phương Quý có chút ngạc nhiên, hồi lâu mới nói. Mặc dù lời ngươi nói có thể là thật, nhưng vẫn có chút cảm giác phách đối. Ma tử không để ý tới hắn, chỉ thản nhiên. Lúc đầu ta không hiểu lời nói của phụ thân, chỉ biết hắn bắt đầu buồn rầu về một vấn đề khác. Hắn hao tốn thời gian mười mấy vạn năm, mượn nhờ ta làm một số sự tình cực kỳ phức tạp. Sau đó vào thời điểm làm thành những sự tình này, hắn liền bắt đầu đứng trước một lựa chọn. Và lúc đó, hắn sáng tạo ra ngươi, cũng đưa ngươi về Đại Lục Thiên Nguyên. Ừ, tạo ra thế nào? Phương Quý rõ ràng càng hiếu kỳ hơn đối với vấn đề này. Nhưng ma tử lại trầm mặc, lựa chọn không nhìn hắn tiếp tục. Chúng sinh trên Đại Lục Thiên Nguyên cho rằng ngươi mang theo đáp án trở về, nhưng lại không biết, thật ra ngươi đại biểu cho phụ thân, quay lại tìm câu trả lời, quyết định cuối cùng của phụ thân là gì, vận mệnh của chúng sinh sau này là gì, kỳ thật đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi. Cho nên, ngươi mới có thể kêu gọi ta, ngươi hy vọng ta hủy diệt thế gian, ta liền hủy diệt thế gian, ngươi hy vọng ta dừng tay, vậy ta liền sẽ dừng tay. Bởi vì ý chí cuối cùng của phụ thân đã đưa cho ngươi. Con mắt của Phương Quý trợn tròn, nghĩ tới một số việc trước đó thần sắc liền có chút buồn rầu. Ma tử thì tỏ ra bằng phẳng cùng với bình tĩnh dị thường. Lúc đầu ta không hiểu cái quyết định này của phụ thân, thẳng đến khi ta trở về lần này, thấy được đáp án từ trên người ngươi, cũng hiểu được tại sao sau khi phụ thân sáng tạo ta lại làm một lựa chọn khác. Trên người của ta, đáp án. Phương Quý nghe thấy liền có chút kinh ngạc. Ta lợi hại đến như vậy. Chỉ là ngươi chứng kiến đáp án, không phải là ngươi đưa ra đáp án. Ý nghĩa của hai việc này không giống nhau. Ma tử rất không biết khiêm tốn nói ra. Chân chính khiến cho ta hiểu rõ quyết định này của phụ thân là Bắc Vực. Lúc này Phương Quý thực sự có chút giật mình. Chỉ bằng cái chỗ chết tiệt này. Ma tử dường như đang cân nhắc, chậm chạp mở miệng. Từ một trình độ nào đó, Bắc Vực đại biểu cho sinh mệnh ác liệt nhất thế gian. Bọn hắn tiền cận, ích kỷ, nhu nhược, lại không có chút đảm đương. Mà ta đại biểu chính là sinh mệnh hoàn mỹ nhất. Thế nhưng phụ thân đã từng nói, càng là sinh mệnh hoàn mỹ, giống như ta, càng có một cái thiếu hụt lớn, không cách nào coi nhẹ. Đó chính là ta vĩnh viễn không biết phản kháng. Trên đỉnh đầu của Phương Quý xuất hiện một dấu chấm hỏi to lớn. Ma tử lạnh nhạt. Ta không có dục vọng, cho nên ta cũng không có chuyện gì muốn làm. Ta chỉ chấp hành ý chí, giải khai bí mật. Nhưng ta vì vốn không có dục vọng, cho nên ta không có được bí mật. Bí mật này cũng sẽ không có ý nghĩa. Giống như nhật nguyệt tinh thần, như ngươi nói bí mật lớn nhất trong vũ trụ cho bọn chúng nghe, bọn chúng cũng hoàn toàn không thèm để ý. Đối với ta mà nói cũng giống như vậy. Phụ thân có thể đưa ý chí của hắn cho ta, ta sẽ chấp hành mệnh lệnh của hắn, giống như đi vào một ngày nào đó, có tồn tại càng cường đại xa hơn xóa đi vết tích của phụ thân để lại cho ta. Ban cho ta một cái ý chí lần nữa, ta cũng sẽ đi chấp hành mệnh lệnh của hắn, không oán không hận một câu. Mà, Bắc Vực thì khác. Bắc Vực bị tôn phủ cai trị, bóc lột đến tận xương tủy. Ngay từ đầu, chênh lệch thực lực giữa hai bên đã cực kỳ khác nhau. Bất luận một người Bắc Vực nào đi đối kháng với tôn phủ cũng đều là một con đường chết. Lựa chọn như vậy, đối với ta, sẽ không dám đi làm. Ta chỉ chấp hành ý chí của tôn phủ, sẽ chỉ làm ra lựa chọn đúng. Lúc đứng trước cục diện nhìn như không có chút phần thắng nào, ta sẽ thản nhiên tiếp nhận, mà không có một câu oán giận. Thế nhưng Bắc Vực khác biệt, biết rõ tuy phải chết vẫn sẽ có người đối kháng với Tôn Phủ. Đồng thời trong quá trình đối kháng này liên tiếp thế biến, nguyên nhân chính bởi vì trong lòng bọn hắn có dục vọng, mà dục vọng này sẽ chính là động lực thôi động bọn hắn. Ma tử bình tĩnh, điểm này chính là khác biệt lớn nhất giữa ta cùng với sinh linh chân chính, cũng tức là chênh lệch. Phương Quý đã nghe được, há to miệng, cảm giác rất kỳ quái. Dường như đã hiểu, lại giống như không hiểu. Bởi vì có dục vọng mà không hoàn mỹ, mà tự hủy. Lại bởi vì có dục vọng mà biết được phản kháng, biết tự cứu. Chủ đề hao tổn tâm trí như thế, Phương Quý quyết định không suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Vậy, người quyết định cuối cùng là dựa vào cái gì? Ma tử. Ta sẽ lưu lại hạt giống đường cho nhân gian, cũng sẽ chấp hành mệnh lệnh của phụ thân, lấy đi đường trên nhân gian. Phương Quý nghe thế lập tức kinh ngạc. Nói một hồi lâu như vậy vẫn phải lấy đi. Lấy đi con đường bọn hắn không phải là chuyện xấu, chỉ là vì cho càng nhiều. Trên mặt ma tử giống như là hiện ra biểu lộ cùng loại với nụ cười, nói khẽ. Đây cũng là một trong những lý do cuối cùng để phụ thân lưu cho nhân gian. Dựa vào ý nghĩ của hắn, nếu như đường cho ta là không đúng, vậy dĩ nhiên liền phải trả cho người ta. Thế nhưng người ta đạt được đường lại bởi vì lực lượng đường dẫn đến tự hủy, vậy làm thế nào? Đáp án rất đơn giản. Nghe lời nói của ma tử, đầu óc cũng giống như sinh ra vô tận suy nghĩ, Phương Quý nới rộng ra theo dần thời gian trôi. Dường như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại giống như cảm thấy đương nhiên. Cuối cùng, lông mày Phương Quý dần nhíu lại. Những điều này ngược lại là dễ nói, chỉ là chúng ta có một vấn đề nghiêm trọng nhất. Ma tử liền giật mình nghi ngờ nhìn hắn. Ta còn chưa tính toán đến vấn đề. Cục diện hiện tại. Phương Quý lo lắng khoác tay. Hiện tại ta đã rõ ràng, thế nhưng làm sao nói với bọn hắn? Vừa nghĩ, vừa lo lắng thoáng nhìn qua phía sau. Những người kia còn cho rằng ta đang tiến hành điều mạng. Thoáng một cái ta trở về nói với bọn hắn. Chuyện gì cũng không có, mọi người có thể về nhà ăn cơm. Bọn hắn có thể không. Càng nghĩ càng buồn rầu. Không đánh chết ta. Thần sắc ma tử có vẻ hơi mỏi mệt, dường như không nghĩ tới chính mình gặp vấn đề như vậy. Hắn có thể đưa ra đáp án của rất nhiều chuyện, nhưng hiển nhiên không bao gồm loại này. Thế là hắn đành tự suy nghĩ một chút nhân tiện. Ngươi hãy tự quyết định. Ta. Phương Quý nhíu mày thực sự buồn rầu vì vấn đề này. Hắn đau ruột gan suy nghĩ, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ gặp qua rắc rối như lần này. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng mỗi biện pháp cũng đều không thể nào đáng tin cậy. Thế là hắn bắt đầu tìm nguyên nhân trên người của người thân bên cạnh, tìm đáp án, trong đầu hiện lên tông chủ Thái Bạch Tông thong dong và trấn định, cùng Mạc Cửu Ca lạnh nhạt và không sợ hãi. Thế là sắc mặt của hắn dần trở nên nhân tụ. Phải làm sao khi lời nói dối càng ngày càng lớn và gần như không thể khỏa lấp? Vậy đen kiên trì tới cùng. Ngươi lại giúp ta diễn kịch đi. Phương Quý bỗng nhiên chăm chú nhìn hướng ma tử đại nghĩa đẫm nhiên. Ma tử thực sự có chút sửng sốt. Ý tứ gì? Bọn hắn hiện tại cho rằng ta và ngươi đang điều mạng. Phương Quý khoa tay một chút nghiêm túc. Cho nên chúng ta liền đánh một trận cho bọn hắn nhìn. Nhí nhí bổ sung. Không phải thực sự liều, chính là liều cho bọn hắn nhìn. Ngươi tới ta đi, ta đánh ngươi một quyền, ngươi chịu ta một cước. Sau đó lại làm ra một loại dáng vẻ như là phi thường thảm liệt. Để cho bọn hắn nhìn thấy ta hiện tại liều có bao nhiêu vất vả, nguy hiểm cỡ nào. Muốn để cho bọn hắn nhìn thấy một trận đại chiến khoáng thế từ trước tới nay chưa từng thấy, về sau một mực không thể quên được ta. Ma tử trầm mặc biểu lộ rõ ràng có chút không vui. Đây là chuyện tốt. Phương Quý khuyên nhủ. Càng như vậy bọn hắn càng tin ta, ta mới dễ khuyên bọn hắn đi đến con đường cuối cùng. Ma tử, không cần bọn hắn tin ngươi, ta có thể khiến cho bọn hắn đi đường này. Sao phải tốn công như vậy? Phương Quý, ngươi nghĩ xem nếu như có ta nói có phải sẽ bớt được nhiều việc hay không? Ma tử thực sự suy tư rất lâu, chậm rãi gật đầu. Đúng. Phương Quý cười phá lên. Làm thôi, diễn thật một chút. Chúng tu sĩ Đại Độc Thiên Nguyên trước đây chưa bao giờ nhìn thấy một trận đại chiến như thế này. Mà trong vô số năm sau đó, bọn hắn cũng một bậc đàm luận trận đại chiến khoáng thế kinh thiên động địa này. Trước đó, vào thời điểm vị tiểu thánh Bắc Vực kia, không phải nói là đối với toàn bộ Đại Độc Thiên Nguyên, hắn cũng đều có tư cách được tôn xưng một tiếng tiểu thánh quân, đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý nhờ vào Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, chúng tu sĩ Bắc Vực áp chế ma vật Ma Sơn, bước lên trời, chiến một trận với ma tử rơi xuống từ trên trời. Mỗi một người đều cảm thấy loại khí tức dị thường kiềm chế cùng với bi tráng. Đối mặt với tồn tại có thể liên tiếp đánh bại lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoàng, yêu tổ Nam Cương như ma tử, ai có thể nói chính mình có thể chiến thắng được? Thậm chí có thể nói ai dám thực sự buông lỏng, nói mình có chút đảm lượng đi đối mặt với ma tử. Vì tiểu thánh quân này làm được. Hắn rõ ràng bị đoạt đi đại đạo di bảo, nhưng hắn vẫn đi. Vì Bắc Vực, vì Đông Thổ, vì Thiên Nguyên Đại Lục, cũng vì thê tử chưa xuất giá của hắn. Hắn đạt được chân ý các đường do các kỳ nhân Đại Lục Thiên Nguyên tặng cho. Bước lên trời, lưng cõng toàn bộ Đại Lục Thiên Nguyên. Thế là toàn bộ người Đại Lục Thiên Nguyên cũng đều vào lúc này chứng kiến một trận chiến khoáng thế trước nay không có, về sau cũng không xuất hiện. Oanh, khoảnh khắc va chạm đầu tiên là thần thông như dòng nước xiết, vô tận lực lượng đã yên diệt tan chảy đầy trời. Loại lực lượng kia phong tỏa toàn bộ bầu trời, tất cả mọi người không cách nào nhìn thấu tầng tầng thần thông đang loạn lưu đung đưa. Thậm chí người có tu vi thấp lúc này chỉ có thể cúi đầu, bởi vì hắn thậm chí không có cách nào nhìn thẳng thần thông xen lẫn phát tán ra quang mang viễn siêu cảnh giới thần thông bọn hắn kia. Nếu cưỡng ép nhìn, hai mắt sẽ bị hỏng, rất khó khôi phục. Mà sau cú va chạm kinh thiên động địa kia, giữa không trung chính là trầm mặc dài đằng đẵng. Người có tu vi cao chăm chú nhìn tầng mây cùng với loạn lưu không ngừng tụ tán trên không trung, lại quỷ dị trầm mặc, cũng thở không dám thở mạnh. Mà người thật có tu vi thấp thì đã cúi đầu hoặc là nhắm mắt thật chặt. Bọn hắn nhao nhao nghe ngóng, thảo luận nơm nớp lo sợ. Làm sao vậy? Vì sao không có động tĩnh? Tiểu thánh quân hắn chẳng lẽ ngay cả một chiêu cũng không địch lại? Không, không có khả năng. Hắn không có khả năng xảy ra chuyện. Mà trong một mảnh tán loạn, ai cũng không biết vì sao không trung lại rơi vào trầm mặc. Đợi hồi lâu sau, có một đại tu sĩ sống lâu năm cũng không nhịn được suy đoán. Hẳn hẳn là sẽ không, nếu như tiểu thánh quân phía dưới lần va chạm này liền bại, vị ma tử kia hẳn đã phá vỡ đoạn lưu vô tận xuất thủ với chúng ta. Đông Thổ lúc này đối với hắn mà nói, tương đương với không đề phòng. Đám người nghe được thế liền càng khẩn trương hơn. Vậy vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ lúc này bọn hắn không có động thủ? Không có khả năng. Các lão tiền bối lắc đầu chém đinh chặt sắt. Càng là không có động tĩnh càng nói rõ chiến thế thảm liệt. Đám tiểu bối xung quanh đều kinh hãi ngây ngốc quay đầu nhìn hắn. Những vị lão tiền bối kia cảm thán, lông mày ngưng tụ thành cục u thấp giọng. Nếu bọn hắn không có đại chiến, những loạn lưu trong không trung kia sớm đã tản ra. Thế nhưng bây giờ tuyệt đối không thấy biến mất, lại không nghe được động tĩnh, không nhìn thấy thân ảnh, cũng chỉ có thể nói rõ hai người bọn hắn lúc này đang đấu pháp cận thân. Là tiểu thánh quân cảm giác lực lượng của mình không bằng đối phương, cho nên lựa chọn võ pháp càng thêm hung hiểm. Hắn lúc này nhất định đang đuổi sát đối phương trong không trung, dùng mạng cuốn lấy đối phương. Đám tiểu bối xung quanh nghe được lời này, từng người lộ ra thần sắc kinh ngạc, nổi lòng tôn kính. Người sai rồi. Trong lúc đang nghị luận, chợt có lão tu khác mở miệng, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Người cho rằng tiểu thánh quân là tự nguyện lựa chọn võ pháp cận thân điều chết cùng với đối phương sao? Hắn chính là không có cách nào khác, lực lượng bọn hắn quá cường đại, vừa va chạm liền tràn nhập cửa chu thiên. Nếu hai người bọn hắn buông tay buông chân, toàn lực thi triển thần thông chém giết, chiến trường chỉ sợ sẽ không thể khống chế tràn nhập ra. Đến lúc đó chỉ sợ những người như chúng ta, chỉ sợ toàn bộ Đông Thổ đều phải nhận tác động không cách nào tránh khỏi, không biết sẽ chết bao người. Cho nên, tiểu thánh quân mới lựa chọn võ pháp, hắn sợ chính là chiến trường lan ra, lan đến gần người bên ngoài. Chúng tu sĩ nghe thế đều là lo sợ không yên. Có người đã có nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhẹ nhàng. Tiểu thánh quân lại có tâm như thế. Cảnh giới tiểu thánh quân chỉ là hóa thần, chân ý đường của hắn đều đã mượn tới, vốn không bằng đối thủ. Thế nhưng dưới loại tình huống này, hắn thế mà còn đang suy nghĩ khống chế chiến trường, không để cho chúng ta liên lụy. Hắn thực sự đã khiến cho người ta kính nể. Trong không trung trầm mặc, phía dưới liền có vô số suy đoán. Người thì lo lắng đề phòng, người thì tâm thần bất định, đều là tranh nhau nghe ngóng, giải thích cho người bên ngoài, đồng thời cũng an ủi nội tâm của mình. Thế là, đối với sự tình lựa chọn cận thân đấu pháp của tiểu thánh quân giữa không trung lúc này cũng đã hằn sâu trong lòng của đáy lòng mọi người. Đó, nếu là cận thân đấu pháp, tiểu thánh quân có hy vọng thắng lợi không? Chuyện này... Nghe được vấn đề này, các lão tu trước đây giải thích cho đám người đều là giật mình, trầm ngâm, khó mà nói ra đời. Sau một lúc lâu mới có người nhíu chặt lông mày. Ta thấy chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Tiểu thánh quân chính là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm đạo tất nhiên kinh người. Thế nhưng vị ma tử kia cũng đoạt lại lục xích từ Tây Hoang, hắn lúc này nhục thân vô địch, còn vượt qua lão ma Tây Hoang. Mà lão ma Tây Hoang lúc đầu chính là nhục thân vô địch, võ pháp vô địch. Theo ta thấy tiểu thánh quân có thể chống đỡ trong thời gian uống cạn chung trà. Cũng đã. Đám người nghe thế, trái tim càng là run lên. Sau đó thời gian uống cạn chung trà trôi qua, không trung vẫn không có động tĩnh. Vị lão tu kia kích động. Nhìn đi, tiểu thánh quân đúng là quá lợi hại, đã chống đỡ qua thời gian uống cạn chung trà. Chúng tu sĩ đều quay đầu nhìn hắn. Vậy kế tiếp, trong lòng của vị lão tu lúc này không chắc, có do dự. Có lẽ sắp có biến hóa. Oanh! Bỗng nhiên cũng vào lúc này, không trung vang lên liên tiếp nổ vang. Sau đó chỉ thấy trong hư không tĩnh mịch, loạn lưu bay vút, che khuất bầu trời. Một bóng người bay ra thật nhanh từ trong loạn lưu. Nhìn thế cục kia giống như là bị người đánh ra, giống như một viên sao băng, xa xa ngã đi, trọn vẹn nhá mấy trăm trượng, dùng pháp lực kéo lấy hư không cưỡng ép ngừng lại. Định thần nhìn lại, đây không phải tiểu thánh quân, thì còn là ai? Giữa thiên địa, vô luận tông chủ Thái Bạch Tông cũng được, kiếm tiên trên trời cũng được, lão thần tiên đông thổ cũng được, các vị đại tu sĩ cũng được, vào lúc này đều chợt nhấc lên tâm thần. Từng người lo lắng không thôi, vô thức nắm chặt nắm đấm, gắt gao nhìn về không trung. Người quả nhiên rất mạnh. Tiểu thánh quân trong không trung hung hăng trà sát khóe miệng một chút, dường như đã bị nội thương. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn về hướng loạn lưu phun trào. Ma tử thân hình như ẩn như hiện, rõ ràng ẩn giấu trong pháp kích kịch liệt bực này, lại một mảnh thong dong giống như thân hình căn bản không động đậy, hung hăng hô lên. Nếu có lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không đọ sức với một đối thủ như ngươi. Thế nhưng mà hiện tại không có khả năng lựa chọn. Ta không thể để cho ngươi cướp đi con đường của đại lục tiên nguyên, chúng ta, hy vọng của chúng ta. Trong tiếng hét vang, hắn đạp lên hư không, một lần nữa hung hăng xông về phía trước. Tâm thần của chúng tu sĩ đều siết chặt, không dám thở mạnh, càng có vô số người bị lời nói của tiểu thánh quân làm cho cảm động. Soạt, lần này Phương Quý vọt tới, khí tức tăng vọt lên tận trời, hung hăng đánh về phía trước. Lần cũng không có giống như lần trước, lập tức là không có động tĩnh. Vị ma tử kia vung tay áo, các loại thần thông trống rỗng hiển hóa trên người, từng đạo giống như là pháo hoa nở rộ trên không trung, đụng vào thần thông của Phương Quý thi triển, gợn sóng vô hình bay ngang qua mấy ngàn dặm, lan tràn trong hư không. Bọn hắn hợp lại. Có người nghẹn ngào kêu to, giống như là cầu mong nhìn được lão tu giải thích trước vậy. Lão tu kia chính là lão tiền bối Đông Thổ, họ Lã Tiên Lương, đức cao vọng trọng, vừa rồi nhìn thấu trận thực của trận đại chiến kia, trong lúc vô hình đã thu hoạch được sự sùng bái của không biết bao nhiêu người. Lúc này theo bản năng liền quay đầu nhìn hướng hắn, phảng phất như khẩn cầu hắn giảng giải một phen thế cục trận biến hóa trên không trung bây giờ. Dù sao đại chiến như vậy bọn hắn cũng không nhìn rõ. Ai, quả nhiên. Lương Lã lão tu ngưng thần nhìn giữa không trung, bỗng nhiên thấp giọng thở dài. Điều này cho thấy trái tim mọi người cũng đều treo cao. Các ngươi nhìn đi. Lã Lương lão tu chỉ lên không trung. Tiểu thánh quân một mực đang tìm cơ hội xông về phía trước, mà vị ma tử kia lại là thân hình bất động, nhiều nhất chỉ phất tay áo, bức lùi hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước đó, lão tu đoán không nhầm. Tiểu thánh quân chính là lo lắng thế chiến lan đến gần chúng ta, vẫn muốn tìm cơ hội đấu cận thân võ pháp với ma tử. Chỉ tiếc, ma tử không cho hắn cơ hội, chỉ muốn đẩy đuôi tiểu thánh quân. Nguyên nhân cũng đơn giản, ma tử nắm giữ quá nhiều đại đạo di bảo, trên phương diện thần thông đấu pháp vượt xa tiểu thánh quân quá nhiều. Đám người cảm động không hiểu, trong lòng cũng xôn xao, càng nhìn càng thấy giống vậy. Có người liếc mắt nhìn trộm mấy cái bỗng nhiên hô lên. Vị ma tử kia thế mà giống như là không có chút sát khí nào. Cũng bởi vì không có sát khí mới đáng sợ. Lã Lương lão tu bi thương hô đớn. Vị ma tử kia đến từ thiên ngoại, cảnh giới đạt đến cảnh giới chúng ta không cách nào tưởng tượng. Hắn làm sao sinh ra sát ý giống như phàm nhân chúng ta. Hắn sẽ lì lý trí đến gần như tuyệt tình, không buông tha bất cứ cơ hội nào tấn công tiểu thánh quân. Lão Phu thà rằng đối mặt với 10 người, không, 100 đối thủ đằng đằng sát khí, cũng không muốn đối mặt với một ma đầu chân chính như vậy. Thanh âm bi thương của hắn truyền ra bốn phương, giữa thiên địa giống như tràn nhập vô tận bi thương. Cũng không biết bắt đầu từ ai, bắt đầu có người cúi đầu nhắm mắt, lặng lặng cầu nguyện cho tiểu thánh quân giữa không trung. Chính là bởi vì có một trận chiến tiểu thánh quân trên trời, ngăn trở ma tử, bọn hắn mới không cần trực tiếp đối mặt với đối thủ kinh khủng bậc này. Chính là bởi vì có tiểu thánh quân, tâm hoài thiên hạ, đánh cược tính mệnh cuốn lấy ma tử, bọn hắn mới không cần tự mình trải nghiệm sự khủng bố kia. Có người như vậy, ai nói trên thế gian không có hy vọng? Có người như vậy, đại lục tiên nguyên làm sao có thể hết hy vọng? Giết! Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân Vương Quý, ta hôm nay cùng với đám ma đầu các ngươi không chết không thôi. Có ta ở đây, liền không cho phép các ngươi làm sằng làm bậy. Tiểu ma đầu, xem chiêu! Trong từng tiếng hét lớn, Phương Quý một lần nữa xông tới, lần lượt thi triển bị ma tử đánh đuôi. Tới bây giờ, chúng tu sĩ Đại Lục Thiên Nguyên đã cảm nhận được thật sâu thực lực vô cùng kinh khủng của ma tử. Cảm nhận được cảnh giới dường như làm cho không ai có thể lý giải được của hắn. Mỗi một sợi khí tức tạo nên bên người hắn, dường như cũng đều có thể ma diệt thần hồn đám người. Mỗi một thức thần thông, dường như có thể đánh thiên địa, thành một động lớn. Đối mặt với đối thủ như vậy, không người nào muốn đối đầu trực tiếp với hắn. Chỉ muốn tránh hắn xa. Duy chỉ có một người, Tiểu Thánh Quân Phương Quý. Hắn đối mặt với đối thủ khủng bố như vậy, gặp phải loại thế cục hung hiểm trùng điệp, đúng là hoàn toàn không có một vẻ sợ hãi. Hắn xem thần thông kinh thiên động địa của ma tử như không có gì, cho dù hung thế của đối phương đáng sợ hơn, cũng là dũng cảm tiến tới, ngăn trước đám người. Đây là một trận đại chiến chưa từng có diễn ra, chúng tu sĩ đã lo lắng không gì sánh được. Bọn hắn đều nhìn ra, Phương Quý lúc này sớm bị đối phương đặt ở thế hạ phong, hắn chỉ là đang giáng chống đỡ, hắn vô số lần đều đã bị buộc tiến vào góc chết, nhưng lựa chọn thần thông của mình dựa vào nghị lực ngoan cường của chính mình lần lượt xông tới, sau đó lại xoay chuyển sang chỗ khác, bỏ mặc những hung hiểm kia, liều mạng cùng với ma tử. Người này thực sự không biết sợ sao, hoặc nói hắn chỉ vì thủ hộ đại lục thiên nguyên. Không biết có bao nhiêu tu sĩ đều cảm động rưng rưng. Không thể, không thể như vậy. Thiên địa thăm thẳm, trong sự trầm mặc lo lắng, có người rốt cục không nhịn được điều mạng quát to. Sao chúng ta có thể trốn ở một bên, nhìn tiểu thánh quân, thay chúng ta liều mạng? Chúng ta sao có thể không ở trong trận đại chiến này, một phần tận lực của mình? Đúng, tiểu thánh quân không sợ chết, chẳng lẽ chúng ta lại sợ? Xuất thủ, chúng ta đồng loạt ra tay, chia sẻ một chút áp lực với tiểu thánh quân. Trong tiếng hét vang này, tinh thần xúc động phẫn nộ đã có người toàn lực mặc kệ những việc khác hét to vọt lên. Vào trước khi Phương Quý xuất thủ, xác thực đã từng nói với bọn hắn phải chờ tới khi áp chế ma tử, phát ra sơ hở của ma tử mới tiến hành xuất thủ. Thế nhưng bọn hắn không nhịn được muốn xuất thủ, dù là chết. Cho dù liều mạng trọng thương cũng muốn thay Phương Quý chia sẻ chút áp lực. Không cần. Phương Quý đang đại chiến giữa không trung liếc mắt thấy bọn hắn vọt đến lập tức hét to. Đám người nghe thấy thế càng cảm động. Bởi vì rõ ràng có thể nghe thấy được từ trong lời này, Tiểu Thánh Quân là chân tình thực lòng, xác thực không muốn để bọn hắn xuất thủ. Đây là không có sợ hãi cỡ nào, tâm địa nhân từ cỡ nào. Tiểu Thánh Quân chớ lo, chúng ta tự nguyện xuất thủ giúp người. Không sai, đại chiến như thế, sao có thể để một mình Tiểu Thánh Quân gánh chịu? Những người kia sau khi cảm động xong lại nhao nhao hét lớn, rõ ràng xông lên nhanh hơn. Phía trước nhất chính là một vị thiên kiêu đông thổ trẻ tuổi mặc áo xanh phiêu giật trên người. Quanh người toàn ra khí tức kinh người, áo tay áo vung vẩy, giữa không trung cười to. Vì đông thổ, vì đại lục thiên nguyên, vì chúng sinh, vì một thế gian vạn thế khó gặp này, coi như buông bỏ túi ra thối này, lại như thế nào? Thanh âm của hắn lan tràn bốn phương, thần sắc bình tĩnh nhưng tràn đầy hào hùng. Mắt thấy liền muốn xông tới gần vòng chiến trường, tiếp xúc đến loạn lưu đáng sợ kia, cảnh tượng đơn giản chính là khiến cho vô số người sùng bái. Bốp, nhưng cũng bỗng nhiên vào lúc này, thân ảnh của Phương Quý bỗng nhiên xuất hiện phía sau hắn, cầm một bảo ấn hung hăng đập trên đầu hắn. Vị thiên kiêu đông thổ đang mặt tràn đầy thong dong cùng với hào hùng xông vào chiến trường này lập tức sửng sốt. Vào trước khi té xỉu chậm rãi quay người, thoáng nhìn qua Phương Quý, chỉ thấy Phương Quý độ vẻ mặt nghiêm túc, sau đó là phẫn nộ túm của hắn ném ra sau lưng. Còn mẹ nó đã nói không cho đi đến, còn muốn tới. Trong lòng quả thực rất tức giận, loại người thích tranh đoạt tranh tiếng này sao ở chỗ nào cũng đều có. Làm sao lại không tức giận? À, các tu sĩ đang quần tình xúc động xông lên trợ giúp kia đều ngây ngẩn cả người, dường như làm sao cũng không nghĩ tới một bước này, đành phải ngây ngốc ôm vị tu sĩ đông thổ bị Phương Quý ném trở lại kia, trên mặt nhất thời không biết biểu lộ ra biểu tình gì để ứng đối. Đại công vô tư tiểu thánh sư, bất quá rất nhanh liền có người run giọng hô lớn lên. Những người khác cũng lập tức bị cảm xúc nhiễm, trên mặt cũng đều lộ ra vô tận kinh ý kích động hô to. Cái gì mới là đại công vô tư? Đây mới là đại công vô tư. Bởi vì không muốn để cho những người chính mình mất mạng, cưỡng ép không để cho chính mình tiến vào chiến trường. Oanh, Trong không trung bỗng nhiên có thanh âm dữ dằn vang lên liên tiếp, vô tận lôi điện màu đen giáng xuống từ trên trời bổ về Phương Quý. Phương Quý không kịp né tránh, tóc bị đánh dựng đứng, miệng nhả ra khói xanh sừng sốt một lúc, bỗng nhiên giận dữ, loạn lưa cuồng ngưng ngưng tụ bên người, giống như một chiếc cối xay khổng lồ trong tay, hung hăng vọt về giữa không trung, giống như ôm một phương hư không trong ngực, hung hăng nện về ma tử. Nhìn tư thế giống như muốn liều mạng thực sự. Đã nói giết kịch, ngươi lại làm thật. Trong miệng còn thấp giọng mắng, hung hăng trừng mắt nhìn ma tử. Ma tử mặt không cảm xúc tiếp nhận thế công Phương Quý nhàn nhạt truyền âm. Ngươi quá giả, nếu như ta không nặng tay, liền sẽ người hoài nghi tính chân thực của trận chiến này. Nhất là vừa rồi, rõ ràng đã có người sinh lòng nghi ngờ với ngươi, hiện tại thì tốt. Phương Quý ngạc nhiên, ngươi có vẻ rất chuyên nghiệp. Ma tử lạnh nhạt, ta đã từng nói, ta sẽ chấp hành hoàn mỹ mỗi đạo ý chỉ. Vừa nói bỗng nhiên nhanh chân phóng về phía trước, bóp 9 đạo pháp ấn, giữa không trung giống như xuất hiện 9 đạo ngân hà treo ngược trên trời. Sau đó từng đạo đánh về đỉnh đầu Phương Quý, mỗi đạo ngân hà đều giống như có ý chí của thiên địa, mỗi đạo ngân hà giống như là một dòng sông lớn, phảng phất như có thể xuyên qua đại lục thiên nguyên này vậy. Bành, Phương Quý bị lực lượng ngân hà đánh trúng liên tiếp, không ngừng ngã xuống dưới, đau đớn hét to. Hắn không khỏi tức giận truyền âm. Người xác định vì biểu diễn càng hoàn mỹ hơn mà không phải cố ý muốn đánh ta. Ma tử phát ra thanh âm bình tĩnh. Cả hai chúng ta cũng không có xung đột, không phải sao? Ta giết ngươi. Phương Quý thực sự đã tức giận, một con tóc vàng óng hiện lên bên người, từ miệng phun ra thần lôi, tấn công mạnh mẽ ma tử. Trên thế của bọn hắn vốn đã hung mạnh đáng sợ, bây giờ càng giống như trong lúc bỗng nhiên, trình độ kịch liệt lại dâng lên một cấp bậc. Chỉ là hai người đấu pháp cũng đều có uy thế thiên quân vạn mã va chạm vào nhau. Giữa không trung, toàn bộ hư không cũng đều bị pháp lực của bọn hắn bao phủ, tạo cho người ta cảm giác chính là vô tận hư không kia đang không ngừng bị đánh nát, sau đó trọng tổ đại, thiên địa cũng đều không chân thực. Trận chiến đã đến lúc mấu chốt. Có không biết bao nhiêu tu sĩ trái tim siết thật chặt hét lên. Thần thông áp đáy hòn cũng đều ra. Trời ạ, sát khí cấp độ kia. Nếu như nói ngay từ lúc đầu xác thực con người đối với trận chiến này sinh ra chút mê mang, cảm thấy có chút xem không hiểu. Nhưng bây giờ đã lập tức mất đi tất cả hoài nghi. Không có gì khác, hai người bọn hắn ra tay quá độc ác, nhìn thần thông kinh người bọn hắn hung hăng bổ lên người nhau, giống như hai người đều có chút thù giết cha. Đó hoàn toàn đúng là muốn lấy mạng nhau. Đúng rồi, tiểu thuấn quân ngay từ đầu kỳ thật chỉ là muốn tìm nhược điểm đối phương, áp chế đối phương, cuốn lấy đối phương. Chỉ tiếc ma tử thực sự quá mạnh, nhiều lần làm rối kế hoạch của tiểu thánh quân. Thế là chiến đến tận đây, tiểu thánh quân rốt cục cũng nổi giận. Lã Lương đạo tu kích động không thôi, lớn tiếng hét lên. Lúc này, hắn đã không nương tay nữa, thậm chí không suy nghĩ đến việc cuốn lấy đối phương, áp chế đối phương gì nữa. Hắn đang liều mạng cùng với đối phương. Hắn cũng đã không thể không liều mạng, bởi vì ma tử quá cường đại, bất kỳ sự phân tâm nào đối mặt đều làm mất đi tính mạng. Tiểu thánh quân chính là rơi vào đường cùng, chỉ có thể điều mạng. Nghe tiếng hét lớn của hắn, trong lòng mọi người đều lộ ra vô tận lo âu. Ồ, cũng trong một trận đại chiến này, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên cảm giác giật mình. Vào thời điểm ma tử xuất thủ cường hành, hắn thế mà cũng loáng thoáng giống như là huyền cơ nào đó xúc động đến, dường như nhớ tới một chút cái gì trước kia. Chỉ bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là một loại cảm giác, trong đầu hắn trống rỗng, vẫn không có cái gì, chỉ theo bản năng giống như là nắm giữ cái gì, vô tận loạn lưu chung quanh nơi này, hư không chung quanh, tất cả trong thiên địa đều giống như khiến cho hắn dị thường quen thuộc, giống như nắm giữ trong lòng bàn tay. Ta đây là... Liền ngay cả Phương Quý nhất thời cũng cảm thấy ngạc nhiên. Đột phá hay đã tìm về cái gì? Trong lòng lại có chút mê mang, ngược lại đã từng nghe nói, trong sinh tử đại chiến, một ít người sẽ cảm nhận được áp lực, bởi vậy đột phá. Nhưng dù sao người ta cũng đã đường đường chính chính chém giết, mà mình trận đại chiến này vốn chính là giả, chẳng lẽ cũng có thể nhờ đó mà đột phá hay sao? Người có phải hay không biết mình là ai? Ma tử nhận ra biến hóa của Phương Quý, xuất thủ bỗng nhiên nặng hơn rất nhiều. Đạo đạo thần thông quấy động trong không trung, làm cho phương diện trở nên xinh đẹp. Phương Quý sửng sốt một hồi lắc đầu. Không biết. Giống như là biết, lại là không biết. Loại hỏa hồng này chính là trước kia người muốn. Thân hình ma tử ngưng lại, mượn quang mang thần thông chung quanh che lấp, làm ra một loại lễ tiết đối với Phương Quý mà người ngoài không thể phát giác. Sau đó, trong lúc bỗng nhiên, thần quang chung quanh đại thịnh, mênh mông cuộn cuộn ép về Phương Quý, trong miệng nghiêm nghị hét lớn. Coi như ngươi thực sự có thể lấy lại cảnh giới vốn thuộc về ngươi, thực sự đạt được truyền thừa của Càn Nguyên Điện, cũng không có khả năng ngăn cản ngươi đã chiếm chín đường như ta. Tiếng hét lớn truyền khắp bát hoang, giống như sấm rền rơi vào trong tai mỗi người. Cũng vào lúc này, một đạo truyền âm vào trong tai Phương Quý. Chính vào lúc này, soạt, thậm chí không cần ma tử nhắc nhở, Phương Quý cũng ý thức được, hắn ngoắc tay theo bản năng, tiên điện đang bay lơ lửng sau lưng ma tử liền giống như bỗng nhiên nhận được một loại kêu gọi vô hình nào đó, thế mà rung động nhẹ nhẹ, sau đó đột ngột hóa thành vô tận lưu quang, bay về Phương Quý, phát ra vô tận ánh sáng, tọa lạc nơi hư không phía sau Phương Quý. Cũng ngay lúc đó, đạo vận ẩn chảy ra từ trong tiên điện, quấn trên người Phương Quý. Ta đã biết. Quanh người Phương Quý lúc này đều là đạo ẩn khuấy động thiên địa, hoặc nói cả phiến thiên điện này đều giống như lấy hắn làm trung tâm. Thanh âm của hắn đồng thời vang lên bên tai mỗi người trong sân. Nguyên lai, đây mới là đáp án chủ nhân cản nguyên điện, phụ thân lưu lại. Nguyên lai là ngươi, ngươi lại muốn che giấu lựa chọn mà phụ thân để lại. Phương Quý giống như vừa vặn biết được một đáp án không tầm thường nào đó liều mạng hét lớn. Chúng tu sĩ phía dưới đều sững sờ lo lắng. Mỗi người đều nhìn ra, Phương Quý lúc này giống như đã nghĩ ra một việc rất quan trọng. Phụ thân dùng thời gian mười mấy vạn năm chế tạo 9 cây cầu đá. Mỗi cây cầu đá đều sẽ dẫn đến một tòa giới vực thần bí. Ở trong giới vực thần bí có bí tàng cùng với đại đạo di bảo của một con đường hoàn chỉnh. Đây cũng là di sản phụ thân để lại cho nhân gian. Người khác đều cho rằng phụ thân sẽ cướp đi con đường một thế này. Trên thực tế, hoàn toàn tương phản. Phụ thân không những không có muốn đoạt đi con đường của tất cả mọi người, ngược lại muốn tặng đường hoàn chỉnh cho người một thế này. Mà ngươi lại muốn giấu những giới vực này đi. Cái gì? Hắn mới nói về cái gì? Ta nghe hắn nhắc về chủ nhân quản nguyên điện đời trước, nghe được nhắc về giới vực. Nói tới quà tặng, đó là cái gì? Phương Quý hét lớn, chấn động tứ phương, thu hút tâm tư mọi người. Vô luận lão thần tiên đông thổ cũng được, hai vị long chủ thất hải cũng được, những yêu vương nam cương kia cũng được, những ma tây hoang kia cũng được. Bên ngoài nghe thấy những lời này, nghe được từng chữ trong lời cũng đều cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng bọn hắn nghe được lại cảm thấy mấy chữ này thế mà giống như có ma được vậy, bao phủ toàn bộ tâm thần, cho dù công phu dưỡng khí tâm hậu cũng đều đã không kìm nén được mà dục dịch. Các vị, chém giết ma tử, đoạt lại đường của chủ nhân càn nguyên điện tặng cho chúng ta trong tay hắn. Mà cũng vào lúc này, Phương Quý đã vào tới trước người ma tử nghiêm nghị hét lớn, tiên điện sau lưng tạo nên vô tận quang hoa, gia trì phía trên mỗi một đạo thần thông của hắn, tầng tầng phun trào che khuất nửa bầu trời, giống như một loại thủy triều to lớn vỗ về phía trước. Xuất tổ. Các vị đại tu sĩ lúc này đều có lý giải của chính mình, nguyên bản bọn hắn là muốn giữ vững con đường của đại lục thiên nguyên, không bị đoạt đi, thế nhưng lời nói của Phương Quý rõ ràng chỉ ra một điểm khác. Hắn chính là muốn mang theo chúng tu sĩ đoạt lại đường mà chủ nhân càn nguyên điện tặng lại cho bọn hắn. Đường mà chủ nhân càn nguyên điện tặng cho. Dầm. Ý niệm chưa kịp xoay chuyển, trong không trung đã có ba khổ khí tức hạo nhiên bốc lên. Đó là ba vị lão thần tiên đông thổ. Cơ hồ ngay vào lúc nghe được những lời kia của Phương Quý, bọn hắn liền đã nhận ra gì đó, vẻ mặt ngưng tụ. Ba người đồng thời phất tay áo, nguyên thần vọt ra, giống như ba vị cự nhân đỉnh thiên lập địa, khoang tinh thần nhật nguyệt, đạp trên núi non sông ngòi. Chạy về phía trước, thi triển thần thông đánh về ma tử. Hây! Phương Quý giật nảy cả mình, sớm biết bà lão già này đợi hại, không nghĩ tới lại đợi hại đến mức như vậy. Đã sắp bắt kịp mình hiện tại. Cũng trong một na sát này, gần như chỉ chậm hơn ba lão thần tiên đông thổ một chút, hai vị long chủ đều đã xuất thủ, thân hình hóa thành hai đầu thần long, ôm theo long uy chấn động cả thiên địa, khu ngôi, ngự điện, vội vàng đánh về ma tử. Lại theo na sát phía sau, chính là các vị ma Tây Hoang, thân hình ngưng tụ tràn vào chiến trường. Sau đó yêu vương Nam Cương nhao nhao, hóa thành bản tướng tràn vào chiến trường. Chú ý của ngươi, dường như dùng rất tốt. Nhìn qua từng mảnh, từng tầng khí tức vọt về phía mình kia, trên mặt hiện ra nụ cười khó mà phát hiện. Lựa chọn của chủ nhân càn nguyên điện lưu lại vốn vô cùng đơn giản. Nếu là tồn tại cần phải có, nếu nhân gian không có trở ngự lực lượng đường, vậy liền đơn giản đưa đường vào thiên giới là được. Thế là hắn hao tổn thời gian mười mấy vạn năm chế tạo 9 cây cầu đá, mỗi cây cầu đá đều dẫn đến một mảnh thiên địa rộng lớn mà thần bí. Mà thân là ma tử kế thừa ý chí cuối cùng của chủ nhân cả nguyên điện, việc cần làm chính là lấy đi con đường trong nhân gian, sau đó mang theo tất cả điển tịch cùng với đạo tàng đều đặt ở địa phương thần bí kia, sau đó cưỡng ép tất cả mọi người đều đi đến đường. Nếu để lại nhân gian là tai họa, cưỡng ép tiêu diệt lại không làm được, vậy liền trục xuất bọn hắn ra ngoài. Cho nên Ma Tử mới có thể không chút do dự xuất thủ với Tây Hoang, Nam Cương, Thất Thải Đồng Thổ, sau đó thậm chí cũng sẽ xuất thủ với Bắc Vực, bởi vì hắn muốn làm chính là điều này, thu hồi hạt giống của những đường này trong nhân gian, sau đó đưa tất cả tới bên cầu đá. Chỉ bất quá một sự kiện giống nhau, Phương Quý đưa ra một loại phương pháp khác nhau. Tiểu Thanh Quân, ngươi vừa nói là... Lão Thần Tiên Đông Tổ, Lão Ma Tây Hoang, Nam Cương Yêu Vương, hai vị Long Chủ Thất Hải, thậm chí ngay cả đám người Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng đều xuất thủ liền ngay cả ở phương xa, cách chiến trường, tồn tại chín phương bất trì địa cũng đều ở trong thôn. Lúc này đều đang kinh ngạc mở to mắt, nhìn trận đại chiến, khoáng thế trước nay chưa từng có, chỉ cảm thấy một màn trước mắt này thật quen thuộc. Ở kiếp trước, lúc chủ nhân Càn Nguyên Điện cướp đi con đường của tất cả mọi người, cũng là bậc đại chiến này. Mà trận đại chiến này kết thúc thì cũng là lúc một thời kia kết thúc. Chủ nhân Càn Nguyên Điện, hoặc nói phụ thân của ta cũng không dự định cướp đi con đường của tất cả mọi người một lần nữa. Phương Quý trả lời rất nhanh, hiển nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ, bất quá lọt vào trong tai những người khác, giống như là biết được một cái bí mật cực kỳ lớn, lại không nhịn được nói ra, thông báo cho tất cả mọi người. Lúc ở kiếp trước, hắn từng cướp đi tất cả đường, cũng có ý đồ dung hợp vào một chỗ, thôi diễn ra đường cuối cùng, nhưng hắn lại thất bại, cho nên hắn phát hiện dung hợp tất cả các đường chính là tuyệt lộ. Nếu không cách nào dung hợp, vậy triệt để phân tán. Một thế này, phụ thân cũng không dự định cướp đoạt đường của tất cả mọi người một lần nữa, mà hoàn toàn tương phản, hắn dùng nội tình to lớn của Càn Nguyên Điện chế tạo chín phương giới vực trong tinh không. Tất cả bí pháp cùng với đạo tàng liên quan tới đường đều đặt trong chín phương giới vực kia. Hắn để cho ta trở về, kỳ thực chính là vì để cho ta nhìn một phương đại thế, đồng thời nhìn xem có người nào phù hợp kế thừa truyền thừa của những giới vực này. Những kẻ này, Phương Quý vội vàng chỉ về hướng Ma Tử. Hắn vốn là sinh linh do phụ thân tạo ra, lại sinh ra dã tâm cùng với linh tính của mình. Hắn cho rằng con người không có tư cách kế thừa những đường này, cho nên hắn không giống như có ý định trả đại giới vực cho nhân gian, lại còn muốn lấy đi tất cả đường trong nhân gian. Ta đã nhớ ra rồi, ta cũng đều đã nhớ lại. Trong tiên điện này, chính là có tọa độ cùng với phương hướng. Ôi mẹ ruột của ta ơi! Nghe thấy những lời này của Phương Quý đơn giản giống như có lôi đình đầy trời lập tức tràn vào trong đầu. Phích định hiện lên giữa thiên địa sáng choang. Những lời này đơn giản giống như vô tận nhiệt huyết lập tức liền đánh vào trong cơ thể mỗi người. Giết! Sát khí từng người bọn họ lập tức liền bốc lên gấp 10 lần, trăm lần, thậm chí vạn lần, giống như thủy triều xông về phía trước. Cút ngay! Ma Tử nghiêm nghị hét lớn, vung tay áo lên. Thần thông tất cả mọi người vào tới trước người hắn, tất cả đều bị hắn đánh bay ra xa. Cho dù ý chí mọi người cường đại tới đâu, nhưng lực lượng cuối cùng vẫn có hạn. Mà sự cường đại của Ma Tử thì lại chớ hoài nghi. Cho dù những đại tu sĩ đại lục thiên nguyên, bọn hắn bây giờ đều giống như điên rồi. Những người trước mặt lực lượng cơ hồ không cách nào phỏng đoán kia của Ma Tử, vẫn là bị đánh cho tan tác liên tiếp, không cách nào đến gần người. Cùng lúc đó, thần thông của hắn huyễn hóa ra, bàn tay lớn chộp tới tiên điện sau đường Phương Quý. Ngăn hắn lại. Phương Quý giống to, vừa thi triển thần thông đánh về phía trước, vừa lui về phía sau. Tiên điện phía sau hắn vào lúc này thế mà giống như đang dần dần dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Mà mỗi khi dung hợp một phần, lực lượng hắn liền tăng vọt một phần. Hắn trước đây, cho dù có được phương tiên điện này, nhưng cũng chỉ là tồn tại trong thức hải. Kỳ thật cũng không tương xung cùng với hắn. Nhưng hôm nay, hắn đang chính thức dung hợp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong lòng hắn đã có tâm tư giúp đỡ chủ nhân Càn Nguyên Điện hoàn thành nguyện vọng, thậm chí cũng đã nghĩ ra phương pháp tốt hơn giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng. Tòa tiên điện này tự nhiên liền sinh ra cảm ứng, bắt đầu dung hợp cùng với thần hồn của hắn. Đơn giản mà nói, đây chính là đang trở thành chủ nhân của Càn Nguyên chân chính. Nhanh, chớ để hắn tới gần Tiểu Thánh Quân. Mà thấy Ma Tử nhanh chóng chộp tới tiên điện, những cao nhân bạo khởi xuất thủ kia cũng liền đội vội vàng giống như phát điên, nhao nhao tiến tới vọt tới. Bây giờ bọn hắn đã biết được, trong tiên điện kia liền cất giữ tọa độ cùng bí mật quan hệ với chín phương giới vực. Có thể thấy được rất rõ ràng, Phương Quý chính bởi vì đoạt được tiên điện mới có thể hiểu được bí mật kia. Mà bây giờ Ma Tử lại muốn đoạt tiên điện một lần nữa. Đó là tiên điện sao? Không, đó là giới vực cùng với di tàng của chúng ta. Chết, cũng không thể để lại cho Ma Tử tới gần tiên điện. Thế là chung quanh hư không rất nhanh liền xuất hiện một màn quỷ dị. Phương Quý đang tranh thủ thời gian triệt để luyện hóa tiên điện kia. mà hết thảy mọi người vào lúc này đều đang trở lại là trí công vô tư, vội vã lao về phía trước bảo hộ trước người Phương Quý, cơ hồ là liều mạng của mình muốn che chở Phương Quý vào lúc này, cũng không muốn để cho ma tử sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì với tòa tiên điện kia một lần nữa. Mấy chục vạn năm trước, mấy chục vạn năm sau, đại lục Thiên Nguyên đều chưa từng đoàn kết như vậy. Nguyên lai đây mới là đáp án vị kia lưu đại. Không riêng gì Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bắc Vực cùng với Thất Thải, liền ngay cả hậu phương chiến trường, những người ở trong thôn lúc này cũng đều trở nên kích động. Không thôi, bọn hắn hét to, trên người có mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, có người mặt tràn đầy hối hận, có người nước mắt lăn dài, hoa quả phụ khóc dùng sức đẩy thôn trưởng một cái khóc lóc. Trước kia tất cả mọi người tin ngươi, đều cảm thấy ngươi nói đúng. Thế nhưng ngươi đã sai, ngươi hoàn toàn đáp sai đáp án của người kia, hoàn toàn trách nhầm tiểu tử kia. Ngươi nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Tẩu thuốc của lão thôn trưởng sớm rơi xuống đất, hết thảy những chuyện này rõ ràng ngay cả hắn cũng dự kiến không kịp, chỉ kịp thì thào. Sai, hoàn toàn sai. Ta vốn cho rằng đáp án người kiếp trước để lại không phải là một kết quả tốt. Thực sự không nghĩ đến hắn. Hắn thế mà chính hắn không tìm thấy đường, thế mà hắn ký thác kỳ vọng trên người của người khác. Soạt, đô tề rút đao, hàn quang lấp lánh trong mắt. Thôn trưởng, chúng ta nên làm thế nào? Phía sau, Tú Tài, Mù La, Vương Lão Thái đều dùng ánh mắt nhìn về thôn trưởng, vội vã đợi câu trả lời. Thôn trưởng nhìn uy thế của ma tử, lộ ra thần sắc do dự. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy một màn ma tử cướp đi con đường của tất cả mọi người này càng giống như chủ nhân một đời trước. Hắn không có cách nào tưởng tượng người đoạt cướp tất cả đường kiếp trước kia làm sao một thế này ngược lại đi cho đường cũ. Lại tặng đường, lại giúp tất cả chế tạo giới vực, làm sao có chuyện tốt như vậy? Còn không đợi thôn trưởng kịp làm ra quyết định, phía sau bỗng nhiên có vô số thần quang xông lên tận trời, bay vào giữa không trung. Là người Bất Chi Địa. Tú Tài kinh hãi quát lên. Những quái vật trong Bất Chi Địa kêu vốn tuân theo lệnh chủ nhân Càn Nguyên Điện, truyền thụ hạt giống đường tại một thế này, đồng thời chờ đáp án của hắn. Bây giờ bọn hắn thế mà còn làm ra quyết định sớm hơn so với chúng ta. Bọn hắn kỳ thực cũng muốn đoạt được những bí mật giới vực kia, đạt được đường hoàn chỉnh. Đã như vậy, thôn trưởng cắn răng, chúng ta cũng xuất thủ. Bất luận qua bao nhiêu năm, cũng chắc chắn không ai quên được trận chiến trước đó. Ngày đó, sinh đinh đại lục Thiên Nguyên một mực bị bóng ma chủ nhân Càn Nguyên Điện một đời trước bao phủ. Bỗng nhiên biết được một cái đáp án khác, nguyên lai chủ nhân Càn Nguyên Điện muốn làm cũng không phải lấy đi con đường của người khác, mà là hoàn toàn tương phản, hắn nhượng lại để tất cả đường hoàn chỉnh. Ngày đó, sinh đinh đại lục Thiên Nguyên biểu hiện ra đoàn kết trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người tập trung với nhau, có lẽ đều không phải đối thủ của ma tử, ngoại trừ Tiểu Thánh Quân. Mà, dưới tình thế hiểm nghèo, Tiểu Thánh Quân đoạt lại tiên điện cũng phát hiện ra được bí mật kia. Thế nhưng nếu như hắn không có cách nào hoàn toàn luyện hóa tiên điện, liền không có khả năng nắm giữ những bí mật này, càng không có khả năng giúp đỡ đám người đánh bại ma tử. Thế là tất cả mọi người xuất thủ, thậm chí là dùng mạng ngăn trước người Tiểu Thánh Quân. Đầu tiên là ba vị lão thần tiên Đông Thổ, sau đó là hai vị long chủ Thất Thải, sau đó là lão ma Tây Hoang, yêu vương Nam Cương, sau đó lại là tồn tại Bất Chi Địa, cuối cùng chính là người trong thôn. Đó là một trận sóng dậy ầm ầm, một trận chiến xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người trong một trận chiến kia đều đã nỗ lực hết mình vì Phương Quý, vì Tiểu Thánh Quân. Thời gian Tiểu Thánh Quân luyện hóa tiên điện hơi dài, thế công của ma tử có chút mãnh liệt. Cho nên trong trận đại chiến này mỗi người đều là hứng chịu áp lực rất lớn, nhất là tồn tại trong Bất Chi Địa, bị ma tử ra tay độc ác giết chết không ít. Coi như người trong thôn xuất thủ cũng đều ăn đau khổ cực lớn, thôn trưởng bị hung hăng đập một cước, Tú Tài bị đánh cho mắt đen ngòm, đô tể lần lượt bị giẫm dưới chân, liền ngay cả hoa quả phụ kiều mị mê người hiếm thấy trên đời, cũng trong lúc hỗn loạn bị người hung hăng đạp mấy cước vào mông. Đương nhiên, hết thảy những chuyện này đều đáng giá. Thẳng đến 7 ngày sau, lúc đại chiến đến hồi cuối, đám người đều đã kiệt lực, ma tử thì vẫn còn đại phát thần uy. Lúc này rốt cục thì đệ tử Thái Bạch Tông, tu sĩ tiểu bối Bắc Vực, thậm chí là tu sĩ tiểu bối Tây Hoang Nam Cương cũng đều xuất thủ. Thực được bọn hắn rõ ràng chênh lệch quá xa với ma tử, nhưng vẫn nhăn trước người Phương Quý, hy vọng dùng tính mạng mình đến giúp hắn tranh thủ, cho hắn một chút thời gian nhỏ đến mức không đáng để nói. Trong đám người này, có không ít người gặp xui xẻo. Giống như Tần Gia, Giáp Công Tử, hơi mất tập trung một chút liền bị ma tử bắt lấy và miệng mười mấy phát liên tiếp. Kết quả cuối cùng Tần Gia Đông Thổ Lý Tiểu Thư xuất thủ. Vì Lý tiểu thư kia rốt cục cũng không nhịn được lo lắng trong lòng, lao ra từ trong động phủ liều lĩnh tới trước người Phương Thánh Quân, vươn hai tay thay hắn ngăn trở vị ma tử ma khí quần quận, giống như có thể nghiền ép hết thảy kia. Ai, đồ đần. Phương Quý nhìn tiểu Lý đi ngăn cản trước người mình bất đắc dĩ. Phảng phất như là bởi vì cảm động, tiên điện phía sau rốt cục cũng triệt để dung hợp với thần hồn của hắn. Thế là giữa một na sát bỗng nhiên đưa tay, tiên điện xuất hiện trên đỉnh đầu, mở cửa lớn ra, lập tức liền thu tiểu Lý Nhi sắp bị ma tử đánh chết vào trong. Có người có ánh mắt sắc bén nhìn thấy trong một na sát đóng cửa lại, tiểu Thánh Quân hôn chụt một cái trên mặt của nàng. Đến phiên ta. Tiểu Thánh Quân đã triệt để dung hợp tiên điện, liền để cho tiểu Lý Nhi cũng vời ở tiên điện, sau lưng, sau đó nhanh chóng chạy chân vội ra ngoài, chính diện giao thủ với ma tử, đánh thành một đoàn. Bất quá so với cục diện bị ma tử áp chế trước đó, bây giờ rốt cuộc có khác biệt cực lớn. Lúc này, kiểu Thánh Quân triển lộ ra thần uy thường nhân khó có thể tưởng tượng, bỗng nhiên tạo nên vô tận kiếm ý bên người, hung hăng chém về phía trước. Đó là một kiếm siêu phàm thoát tục. Toàn bộ lực lượng tiên điện dường như cũng bị một kiếm này dẫn động, một mảnh hào quang tràn nhập trong chu thiên, cuồn cuộn xông về phía trước, chém lên phía trên vô tận thần không, loạn lưu trước người ma tử, diệt sạch loạn lưu, sau đó kiếm ý chém trên người của ma tử. Chém một này liền khiến ma tử lui về sau mấy bước. Lúc này, lui về bước đầu tiên, nguyên bản chi huyết của tiểu long đế bay ra trên người hắn, bị tiểu long đế thu hồi. Lúc sau, lùi bước thứ hai, lục thi bay ra trên người của hắn, bị khổ tôn giả đoạt lại. Lúc lùi bước thứ ba về sau, bát yêu tháp bay ra từ trên người hắn, rơi vào trong tay Hắc Sơn Đại Tôn. Khí tức trên người ma tử nhanh chóng biến mất. Phảng phất như hắn đã ý thức được đại thế đã mất, rốt cục tạm thời ngừng tay, ánh mắt quét nhìn tiểu Thánh Quân, cuối cùng nhìn toàn bộ đại đục thiên nguyên, nhìn đám người cơ hồ đã vô lực tái chiến, chậm rãi mở miệng. Các người có trí tuệ, nghiên cứu được chỗ huyền diệu của các đường, lại không có tư cách nắm giữ đường. Cho nên, đường nằm trong tay các ngươi cuối cùng vẫn chỉ mang đến diệt vong. Ta vẫn sẽ quản lý ý chí của ta, đoạt lại tất cả đường, đặt tại nơi không biết trong tinh không. Ta sẽ nhìn các ngươi, chờ các ngươi tự hủy, sau đó đi đến đây làm xong sự tình mà ta chưa hoàn thành. Nói xong những lời này, hắn tiến vào trong phương hư không, đứng xa xa thi lễ một cái với Phương Quý. Trong hư không phía sau hắn, lần lượt có khe nứt to xuất hiện. Hắn bị khe nứt kia hấp dẫn, bay vút vào trong khe nứt. Sau đó, khe nứt biến mất, hắn cũng không còn ở nhân gian. Giữa thiên địa một mảnh yên lặng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về giữa không trung không có một ai, vẫn không thể tin được đây là sự thực. Cúi đầu nhìn xuống, theo việc ma tử biến mất, tất cả ma vật cũng đã dần tán đi. Tại bắc vực xa xa, cùng với vô số địa phương, vô tận ma khí, ma sơn tiêu tán, biến trở về thành núi phổ thông. Chúng ta thắng rồi sao? Ba vị lão thần tên đông thổ bị thương nặng gần như sắp không duy trì nổi thân hình, dãy dụa đứng lên, cật lực hỏi. Chúng ta đã thắng. Phương Quý duỗi ngón tay, đánh vào một sợi thần oản bên người bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn duy trì thân hình, sau đó giống như tâm sự nặng nề, thấp giọng thở dài. Chỉ tiếc là, hắn quá cường đại, coi như ta hiện tại cũng vô pháp triệt để giết hắn. Cuối cùng, không ngăn được hắn trốn về thiên mại, cũng không biết lúc nào hắn sẽ trở về. Càng không biết hắn có thể đánh chủ ý đến những giới vực kia hay không. Đây là chuyện lớn. Ba vị lão thần tinh đông thổ kinh hãi trầm giọng nói ra. Dù sao cũng phải giải quyết. Ta cũng nghĩ như vậy. Phương Quý quay đầu nhìn hướng bọn hắn trên mặt nở nụ cười. Chuyện này không thể kéo dài. Theo việc ma tử thua chạy, sự tình tiếp theo của đại đục thiên nguyên chính là thu thập chiến trường quét dọn dấu vết. Các lộ tiên quân đều không vội vã rút đi, chỉ riêng phần mình phái một bộ phận trở về địa vực của chính mình, tuyên truyền tin tức đại quân thắng lợi, cũng phải xử lý một số vấn đề nội bộ. Dù sao, ở trong bậc đại chiến bậc này, ở các địa vực cũng đều vẫn có một bộ phận, cho dù có người chết cũng không chịu xuất lực. Không cần người khác nói, những người từng góp sức liền sẽ không dễ dàng tha thứ cho bọn hắn. Tất nhiên, sẽ có một đoạn thời gian thanh tẩy. Cao nhân các phương cũng đều cần dưỡng thương. Bất quá nhắc tới chính là, mặc dù các lộ tiên quân đều đang liều mạng chiến đấu, nhưng trên thực tế mượn nhờ vạn vật quy nguyên đại trận của đông thổ giúp đỡ áp chế ma vật, bọn hắn ngược lại là đều không có quá nhiều cơ hội trực tiếp giao thủ với ma vật. Cho nên trận đại chiến nhìn loè loẹt này kết thúc, thụ thương nhiều nhất đều là các cao nhân đỉnh tiêm kia, tiên binh phổ thông lại đều không sao. Dưới tình huống cơ hồ mỗi người đều đồng ý, mỗi phe thế lực đều công nhận, tiên hội đại lục thiên nguyên được vội vã tổ chức. Ở trên Đông Thổ Thượng Thanh Sơn, vô luận bị thương nặng hay bị thương nhẹ đều có thể đi hay không thể đi. Cao nhân các phương đều tới, vội vàng thăm hỏi Tiểu Thánh Quân, muốn hỏi rõ về trận hỗn loạn to lớn này, tất cả những bí mật ẩn giấu đằng sau. Bí mật rất đơn giản. Phương Quy ăn nho bắt chéo chân ngồi trên ghế bành vị trí cao nhất, lộ ra vẻ mặt nặng nề cảm thán. Chính là vì phụ thân kia của ta, hoặc nói chủ nhân Càn Nguyên Điện trước đó có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Đương nhiên, cũng là sinh linh đại đục thiên nguyên mấy đời trước quá không chịu cố gắng. Mỗi khi nghiên cứu ra thần thông đại hà một chút, luôn luôn không khống chế nổi, động một chút, sử dụng nó đánh nhau, đập nát toàn bộ thế giới. Cho nên, vị chủ nhân Càn Nguyên Điện ngay từ đầu liền ý nghĩ này sinh ra, sáng tạo ra một loại sinh linh mới. Loại sinh linh này có thể nắm giữ được lượng đường tốt hơn, cũng sẽ không dùng đường để đánh nhau, mà chỉ tham diễn lực lượng đến cấp độ càng sâu hơn. Lúc đầu, hắn cảm thấy một loại phương pháp tốt nhất là thế, nhưng về sau hắn lại nghĩ thông suốt. Cái gì đường hay không đường, tự hủy hay không tự hủy đều là vô nghĩa. Đường không phải chính là công cụ sao? Lúc ở trong thôn, muốn đi bắt thỏ còn không phải cầm kheo gậy. Tu hành cũng được, đường cũng được, kỳ thực đều giống nhau như cây gậy này. Vào thời điểm đại man hoang, lão tổ của những sinh linh chúng ta không phải chính là dựa vào thứ đồ chơi này đánh chết người đi ra hay sao? Bây giờ binh khí trong tay chúng ta trở thành đường, cũng chính là nơi mạnh hơn một chút, nguy hiểm hơn một chút, bởi vì như vậy sẽ không được sử dụng binh khí. Đây không phải chính là làm khó dễ với tất cả các lão tổ tông sao? Người trong sân nghe được thì đều lộ vẻ mặt kinh ngạc phát mộng. Sau đó thì sao? Phương Quý nhấp một ngụm trà chậm rãi. Sau đó liền rất đơn giản, nếu đoạt được đường của ngươi là không đúng, vậy liền trả lại cho các ngươi là được. Chỉ là nếu đường còn ở trong nhân gian, chỉ sợ các ngươi tiếp tục đánh, cho nên liền dứt khoát chế tạo chín phương giới vực, giấu đường ở những nơi đó, ai phù hợp người đó liền đi kế thừa. Ta chính là người trở về phụ trách làm chuyện này. Nhưng mà vị ma tử kia thấy mình bị vứt bỏ, hắn lại không vui. Hắn được tạo ra chính vì trưởng ngự tất cả đường, cho nên hắn tìm cơ hội trở về, cướp đi tất cả. Đương nhiên, hắn nhìn những lão thần tiên đông thổ một chút. Hắn trở về có quan hệ với ta, hắn vốn là kẻ kế hoạch thứ hai. Ngay từ đầu nhìn thấy ta tuyệt diệt, cho là ta chết rồi, không cách nào tiếp tục tìm người kế thừa, cho nên liền tận dụng sơ hở trực tiếp trở về làm sự tình của riêng mình. Vào lúc này chủ nhân tiên điện kia đã chết, cũng không ai có thể quản được hắn. Nhưng cũng may ta không chết, cho nên có thể trị được hắn. Đám người nghe thế cũng có chút vẻ xấu hổ. Nhất là ba vị lão thần tiên đông thổ. Bọn hắn cố nén nhưng không kìm được, lại hỏi một câu. Sau đó thì sao? Sau đó, Phương Quý kinh ngạc. Cái gì sau đó? Người bên cạnh nhắc nhở hắn. Chính là cái kia giới vực mà ngươi nói. Giới vực? Phương Quý bừng tỉnh đại ngộ. Đang ở trong ngay tay của ta, ta phải chọn người thật tốt, xem ai thích hợp. Trên Thượng Thanh Sơn, trong không biết bao nhiêu ánh mắt, lập tức nhiều thêm một chút ý chờ mong. Nếu ma tử đã lui về thiên ngoại, chúng ta cũng không thể quá mức chủ quan. Nói không chừng hắn sẽ đánh chủ ý đến giới vực, cho nên vào lúc này chúng ta phải mau chóng giúp đỡ Tiểu Thánh Quân tìm ra người thế cờ thích hợp mới đúng, để tránh bị ma tử tận dụng sơ hở. Có người trầm ngâm giống như đơ đáng thở dài. Đúng thế, đúng thế. Trong sân, một mảng lớn thanh âm phụ họa. Không biết có bao nhiêu tâm tư, lúc này chỉ nghĩ đến một vấn đề, đó chính là làm thế nào để chứng minh mình phù hợp. Phương Quý liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, biết bọn hắn sốt ruột, vậy liền hoàn toàn không cần nóng nảy, cười híp mắt. Dù sao ta cũng không có ý định rời khỏi đại lục thiên nguyên, cho nên ta giữ đại những giới vực kia cũng không có chỗ dùng, sớm muộn cũng đều giao cho người khác, chỉ bất quá. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, chuyện quan trọng nhất trước mắt, chúng ta bây giờ thật là... Là gì? Trong lòng chúng tu sĩ chợt nhảy ra một cái vội vàng hỏi thăm. Phương Quý lộ vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng ba vị lão thần tiên đồng thổ. Cho dù ba vị lão thần tiên đông thổ có cảnh giới cỡ này, bị Phương Quý nhìn chăm chăm cũng cảm thấy áp lực dị thường kinh khủng. Giống như thấy được một phương tiên điện xuất hiện trước mắt mình, giống như là ôm theo trọng lượng của vô số thế giới. Ánh mắt nhìn Phương Quý rơi trên đỉnh đầu của mình, bọn hắn hoàn toàn không dám có nửa điểm chủ quan, đều là nghiêm mặt nhìn hướng Phương Quý, chờ hắn mở miệng. Thế nhưng Phương Quý cứ một mực nhìn bọn hắn như vậy, không nói chuyện, vẻ mặt nghiêm nghị. Ba vị lão thần tiên đông thổ thì càng đè nén hơn. Hơn nửa ngày mới nói. Tiểu Thái Quân, nói đi. Phương Quý vẫn nhìn bọn hắn như vậy, cũng không nói chuyện, ngược lại làm mặt đỏ lên. Bầu không khí trong nhất thời trở nên nặng nề trầm mặc, mỗi người đều phảng phất như có thể nghe được thanh âm tim đập bình bịch. Rốt cuộc tông chủ Thái Bạch Tông không nhịn được cau mày. Đang muốn hỏi các ngươi lúc nào có thể cưới tân nương vào cửa. Ở chuyện này, Ba vị lão thần tiên đông thổ đều phát mộng. Nhìn thần sắc bọn hắn, Phương Quý vỗ cái bàn trà tức giận nói. Các ngươi dám không đồng ý. Ba vị lão thần tiên đông thổ tự nhiên không dám không đồng ý. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn chính là đáp ứng hôn sự ngày, thống khoái, không gì sánh được. Sau khi bấm ngón tay tính toán, liền nói vừa đúng lúc, không cần chờ quá lâu, hai ngày sau cũng là ngày hoàng đạo, vạn năm khó gặp một, có thể an bài tiểu thanh quân tới đón dâu. Đối với chuyện này, Phương Quý đỏ mặt đồng ý. Mà một sự kiện cần làm ngay sau đó chính là phải quyết định nên tổ chức tiệc rượu ở nơi nào. Mặc dù đông thổ phồn hoa, đạo ẩn thương thịnh hơn xa bắc vực, nhưng Phương Quý lại tuyệt đối không chịu tổ chức tiệc rượu tại đông thổ. Trong lòng hắn, một người lạc hậu, cảm giác tổ chức tiệc rượu đông thổ liền giống như chính mình ở rẻ vậy. Thật quá không có mặt mũi. Hơn nữa hắn cũng biết tâm tư tiểu lý nhi, đông thổ tần gia là một địa phương trên đời này, người người muốn đi vào, nhưng với nàng là một địa phương muốn rời đi nhất. Thế là Phương Quý cần làm ra lựa chọn tổ chức tiệc rượu tại thôn Nhiêu Đầu hay tại Thái Bạch Tông. Thôn Nhiêu Đầu là địa phương hắn lớn lên, mà trước khi đánh nhau với ma tử một trận, người trong thôn Nhiêu Đầu cuối cùng lựa chọn đứng bên cạnh hắn. Sau khi làm ra việc định hôn, bọn hắn, người thôn trưởng, Hoa Quả Phụ, còn tối gặp mặt một lần với Phương Quý. Người bên ngoài chỉ nghe thấy lần gặp mặt kia có vô số tiếng cười cởi mở, còn thanh âm rót rượu. Thế nhưng vào lúc ngày thứ hai, Phương Quý đã làm ra quyết định. Hắn muốn tổ chức tiệc rượu tại Thái Bạch Tông. Kiếm Tiên trên trời Mạc Cửu Ca không có phản ứng đặc biệt gì với chuyện này. Tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cũng không có phản ứng gì quá đặc biệt, ngay cả ngày đều là hồng quang đầy mặt. Bởi vì đây là một việc đại sự, một kiệt sự tình càng lớn hơn so với tin tức manh mối giới vực, cho nên Thái Bạch Tông A Khổ Sư Huynh, Hắc Sơn Đại Tôn, Quách Thanh Sư Tỷ, Nhan Chi Thanh, vân vân vào ngày thứ hai điền khởi hành trở về, nhanh chóng dọn dẹp tiên môn, bố trí hỷ đường, chờ sau khi Phương Quý rước Tiểu Lý Nhi, liền thổi sáo đánh trống trở về Bắc Vực, sau đó bái đường tại Thái Bạch Tông, cũng mời chúng tiên trong tiên hạ ăn uống tiệc rượu. Mà đồng thổ Tần gia với các đại thế gia, đối với chuyện này cũng có chút trịnh trọng. Tần gia cấp gia của Hồi Môn thật lớn, các thế gia cùng với đạo thống khác cũng phân biệt tặng lễ chút phong phú mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng. Nghe bọn hắn sắp rời hết của cải trong nhà. Phương Quý mỉm cười, đưa cho bọn hắn một cái đáp án. Tọa độ giới vực thứ nhất, Phương Quý tặng cho ba vị lão thần tiên đồng thổ. Ba vị lão thần tiên đông thổ tự nhiên có biện pháp đi dò xét thật giả, vui vẻ cơ hồ muốn phản lão hoàn đồng, lập tức liền làm ra một loạt an bài. Trong lúc này, Phương Quý bỗng nhiên thuận miệng nói một câu. Tần gia Giáp công tử đã từng gặp qua, đó là người tốt, cũng là thiên tài. Mỗi tòa giới vực đều nhất định cần một lượng lớn người đi kế thừa, tham diễn. Dạng cơ hội này ta cảm thấy có thể cho hắn một cái. Nghe nói sau khi Tần Giáp công tử biết chuyện này cảm động muốn khóc. Chính mình trước kia còn từng đắc tội Tiểu Thanh Quân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên rộng lượng như vậy, trả lại cho mình tạo hóa lớn như vậy. Toàn bộ đông thổ đều khua chiêng gõ trống chuẩn bị, điều động vô số nhân tài, chuẩn bị sau khi đại hôn Phương Quý liền theo các lão tổ tông bước qua cầu đá, tiến vào giới vực xa xa bí ẩn kia, bước ra một bước mấu chốt trong con đường tu hành. Đông thổ đạt được giới vực, các phương thế lực khác cũng đều kích động nhau nhau, nghe ngóng, mà Phương Quý cũng liên tiếp không ngừng cấp ra mấy cái đáp án. Một tòa giới vực cho Hắc Sơn Đại Tôn, thông qua nàng lựa chọn Yêu Vương Nam Cương, một tòa giới vực cho A Khổ Sư Huynh, thông qua hắn để lựa chọn Tây Hoang. Lại có tòa giới vực cho hai vị đông chủ, đồng thời nói cho bọn hắn, giới vực bọn hắn cũng không cần phải khổ phí tâm tư, bồi dưỡng tiểu đông đế trong giới vực có pháp môn khiến hai người bọn hắn cũng có thể hóa thân trở thành long tổ. Nơi này là thật, Phương Quý tin tưởng bọn hắn cũng biết làm như thế nào. 9 tòa giới vực đã có 4 tòa được cấp ra, chỉ còn lại 5 tòa. Phương Quý thả Bạch Quan Tử cùng Tiểu Ma Sư trong tiên điện, đồng thời hứa hẹn cho hai người bọn hắn. Nếu như hai người bọn hắn cũng muốn ra mà nói, như vậy ở trong 9 tòa giới vực, liền sẽ có một tòa thuộc về bọn hắn. Đương nhiên, hai người bọn hắn, nhất là Tiểu Ma Sư, nếu như nguyện ý nán lại nhân gian một đoạn thời gian, như vậy hắn cũng sẽ phi thường hoan nghênh, cũng sẽ không để cho hắn bị thiệt lớn. Tiểu Ma Sư không ý kiến, là Bạch Quan Tử làm ra quyết định. Nàng nguyện ở nhân gian thêm một đoạn thời gian, tiến hành quét sạch quân cờ kỳ cung trong các phương đạo thống đưa về kỳ cung. Về sau kỳ cung có lẽ cũng không có cơ hội chặt đứt con đường của người khác nữa, cho nên dù sao cũng phải tìm mục tiêu mới mới được. Mà đối với thôn, Phương Quý làm ra một số người cũng muốn tiến về giới vực, hắn làm sao cũng được, cũng mời bọn hắn thay thế mình đến thương nghị với người trong Bất Chi Địa, đến tột cùng nên làm thế nào để quyết định vài tòa giới vực còn lại, còn cần bọn hắn cho một đề nghị. Người còn sống sót ở trong Bất Chi Địa rất nhanh liền thành lập vài phương đạo thống, đều là nhân tài được bọn hắn tuyển chọn từ trong nhân gian, truyền thụ thần thông tuyệt kỹ, bất luận xuất thân, bất luận tuổi tác, chỉ nhìn xem có thiên tư hay không, có đức hạnh thế nào. Vài phương đạo thống này sau khi đều được bảo tồn lại, ảnh hưởng đối với toàn bộ Đại Độc Thiên Nguyên, toàn bộ Bắc Vực đều phi thường sâu. Hơn nữa, phần lớn đều đã ảnh hưởng tốt. Phương Tiểu Thánh Quân đã rước được Tân Nương, đang về Thái Bạch Tông, vừa mới đón dâu, ngược lại xảy ra trò cười. Ở phía Tân Nương, an bài nha hoàn cản trở, không chịu để cho Tân Lang đi qua. Điều này cũng đúng với phong tục của Đông Thổ. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là Tần gia ngược lại chơi một chiêu khác, nha hoàn cản cửa lại là mấy con yêu tinh, hơn nữa là mấy con thỏ yêu, hù cho Tân Lang sợ không nhẹ. Trên chủ phong Thái Bạch Tông, phía sau là núi, trước là ngọn Đạo Đức Viện. Tông chủ Thái Bạch Tông vừa cười, vừa nói cùng Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca cười theo, nói, Tân Nương nếu đã đồng ý, chắc hẳn trong đó cũng có thâm ý. Có thâm ý hay không thì không biết, dù sao tên tiểu tử kia hiến hốt cả đống tiền mới mua được mấy vị nha hoàn kia, rước được Tân Nương. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nói, theo lý thuyết chỉ cần trực tiếp trở về là được, hắn lại không chịu, lượn vòng quanh Đông Thổ một vòng, đi đến Thất Thải, cuối cùng còn nhất định đi một vòng quanh Tuyết Châu. Cũng không biết có phải hay không, vì để cho càng nhiều người nhìn thấy đội ngũ đón dâu khổng lồ của hắn. Mà Cửu Ca, có lẽ là muốn để cho Thương Long Tử phương Bắc nhìn chút. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu cười. Đứa nhỏ này kỳ thật vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa, bất quá hắn coi như có hồi báo của chính mình. Đón dâu lần này, đám tiểu tử Thánh Quân Bắc Vực đều đi qua, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đi không ít, đội ngũ đón dâu hẳn là độc nhất vô nhị trên thế gian. Mặc dù hắn tổ chức tiệc rượu tại Thái Bạch Tông, nhưng người thôn lưu đầu cũng đều đến đây. Đối với việc ai nên ngồi ghế trưởng bối ngược lại không dễ định ra. Thôn lưu đầu thì không nói, chúng ta tự nhiên cũng phải ngồi. Không nghĩ tới coi như là cổ thông lão quái, hắn cũng muốn ngồi vị trí trưởng bối. Bất quá dựa vào bối phận, hắn cùng thế hệ với Tân Lang lại không thể ngồi lên. Mạc Cửu Ca cười, tự mình kết bái, dù sao cũng tự mình gánh chịu hậu quả. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, quay sang nhìn hướng Mạc Cửu Ca một lát sau. Sư đệ, bây giờ người nắm giữ hoàn chỉnh nhất trên thế gian cũng có tư cách tiến vào giới vực nhất. Không biết sau đại hôn này, người có phải hay không chuẩn bị muốn? Ta không tính tiến vào giới vực. Mạc Cửu Ca lắc đầu. Con đường của ta không ở giới vực, cũng không cần quà tặng của người khác. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao, sau đó nở nụ cười dường như rất vui vẻ. Mạc Cửu Ca hơi nhíu chân mày bỗng nhiên. Sư huynh, ngươi nói xem những người kia thực sự tin tưởng sự tồn tại của giới vực sao? Tất nhiên là không phải tất cả đều tin. Tông chủ Thái Bạch Tông lắc đầu có chút ngạc nhiên. Coi như không phải mọi người đều nhìn ra trận chiến cuối cùng của tên tiểu tử kia, căn bản chính là nhường. Bất quá một vài điều có thể xác định, trong giới vực xác định có đường bí mật. Bọn hắn muốn đạt được những bí mật kia, liền chỉ có thể vào giới vực, cho nên mọi người thoạt nhìn như là đều tin. Nhưng trên thực tế đều đang làm ra lựa chọn của chính mình. Đến tột cùng là đường trọng yếu hay nhân gian quan trọng, chỉ có thể làm ra lựa chọn, bọn hắn mới có thể quyết định tiến về giới vực. Mà sau khi bọn hắn làm ra lựa chọn, giới vực phải chăng giống như trong truyền thuyết cũng không trọng yếu. Mà Cửu Ca nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng có lẽ bởi vì bọn hắn hiện tại cũng sợ tên tiểu tử hỗn đản kia. Dù sao hắn cũng là người kế thừa Càn Nguyên Tiên Điện, cũng là kế thừa phần bản lĩnh của chủ nhân Càn Nguyên Điện. Ở thiên ngoại, hắn có người trợ giúp, cho nên người này bất luận có tin hay không, cũng đều chỉ có thể tin. Dù sao nếu thực sự muốn la hét ầm ĩ, bọn hắn cũng chỉ bị buộc lên đường. Tông chủ Thái Bạch Tông cười lắc đầu bỗng nhiên. Sư đệ, ngươi có từng hiếu kỳ về một vấn đề hay không? Mạc Cửu Ca nhẹ gật đầu. Ý ngươi là thân phận của hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu. Hắn dường như đã giải khai ra nhất nhiều bí ẩn trên thế gian, nhưng vẫn còn một vấn đề khiến người ta hiếu kỳ. Hắn xưng chủ nhân Càn Nguyên Tiên Điện là phụ thân, thế nhưng chủ nhân Càn Nguyên Tiên Điện thực sự là sau mười mấy vạn năm mới sinh ra hắn, mẫu thần hắn là ai? Mạc Cửu Ca trầm mặc một hồi, chẳng lẽ sư huynh đã quên chấp niệm của hắn? Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu, hắn không hy vọng xa vời bất luận người nào. Mạc Cửu Ca trầm ngâm một hồi chậm rãi, một đời trước có người đánh bại hết 8 con đường, cũng đoạt hết 8 con đường, lựa chọn rời khỏi nhân gian, hắn đã không có đối thủ. Nhưng cũng không có bằng hữu, thân nhân. Hắn trong tinh không, ngao du mười mấy vạn năm, cô độc chế tạo ra 9 tòa giới vực. Cho nên, người nghĩ hắn vào lúc này, trong lòng muốn nhất định là cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông, bằng vào cảnh giới chủ nhân Càn Nguyên Tiên Điện, cũng sẽ có cảm giác cô độc. Mạc Cửu Ca, Ma tử đã từng nói chủ nhân Càn Nguyên Tiên Điện không có thành tiên, hoặc nói chính hắn không muốn thành tiên. Nếu muốn thành tiên, liền sẽ mất đi tất cả dục vọng, trở thành tồn tại giống như Nhật Nguyệt tinh thần, không còn là người. Thành tiên, liền không còn là người, thậm chí không phải sinh linh. Cho nên, nói hắn đã từng vượt qua tất cả mọi thứ, vứt bỏ tất cả mọi thứ trong nhân gian, thậm chí hủy diệt một phương đại thế, sau đó mang theo thứ mà người đời kia cho rằng là trọng yếu nhất, bước vào tinh không. Sau khi trải qua mười mấy vạn năm cô độc, làm được hết thảy mọi việc chính mình muốn làm, rốt cuộc hiểu rõ, sau đó trở về, tình nguyện vứt bỏ tất cả ký ức của chính mình, cũng muốn cảm thụ lại màu sắc trong nhân gian này một lần nữa. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi nói, thần sắc hơi xúc động. Mà Kiều Ca ngược lại nở nụ cười. Nếu đem ký ức đó, chính mình là một người hoàn toàn mới, không quan hệ cùng với chủ nhân Càn Nguyên Tiên Điện. Tông chủ Thái Bạch Tông cười vỗ tay. Không sai, hắn chính là đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, con rể Tần gia. Vào lúc nói lời này, nơi xa có tiếng kéo kèn truyền đến, có chút không giống tiên nhạc, có chút giống nhân gian. Đội ngũ đón dâu đã tới, chúng ta cũng nên đi qua. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng dậy ưỡn ngực mở miệng. Xem bọn hắn kết hôn xong, ta liền rời đi. Mà Cửu Ca đứng lên, nhìn mây trôi trên trời cười. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao có chút kinh ngạc. Không phải ngươi nói không có ý định tiến vào giới vực. Ta không đến giới vực, nhưng cũng sẽ không ở lại nhân gian. Mà Kiều Ca cười nhẹ, nhẹ nhàng huy động tay áo, phủi kiếm bào không nhiễm bụi trần của mình cười nói. Ta chuẩn bị đi vào tinh không nhìn một chút, nhìn những tinh cầu vô tri vô thức, nhìn vũ trụ vô tùng vô tận. Nghe nói các tiền bối chân chính là tìm kiếm bờ vực bên kia, như vậy có khả năng mãi mãi không tìm được, cũng không quan hệ, chỉ cần có đường, liền một mực có hy vọng. Không phải sao? Tông chủ Thái Bạch Tông trở nên trầm mặc, rốt cục thở dài. Sư đệ, cho nên ngươi cũng muốn... Thiên hạ không có tiệc không tàn. Mà Kiều Ca nở nụ cười quay hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Sư huynh, hãy nói lời tạm biệt vào lúc này. Hai người đều lặng lặng nhìn đối phương, sau đó đồng thời đưa tay, vái chào. Sư đệ, gặp lại. Sư huynh, gặp lại. Ánh chiều tà dọi xuống trong trời cao, chiếu vào bóng hai người nói lời từ biệt, kéo dài rất lâu, rất lâu. Ok, như vậy chúng ta đã hoàn thành bộ truyện Thiên Cung. Một chặng đường cũng rất là dài rồi. Mình đồng hành với quý vị cũng trên kênh này 2 năm. Hiện giờ thì mình xin phép được tạm họp một thời gian để có những quyết định, những việc cần phải làm. Hy vọng là chúng ta còn gặp lại.